Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1473, chưa bao giờ nói chứng cứ. Liên tiếp nửa tháng, Độc Long Đảo đều là cực kỳ náo nhiệt. Pháo âm thanh cùng đặc chế đại biểu vui mừng phù tấn ánh sáng ở trên bầu trời nổ vang lên không? Ngừng. Theo khai trương ngày đó, Thiên Dực Thương Hào biểu hiện ra mạnh mẽ bối cảnh cùng cường hãn thực lực, bỏ đi các hiệu buôn lớn này điểm lo lắng, dồn dập tại Độc Long Đảo Khư Thị cho thuê cửa hàng mở quỹ lập số. Trên căn bản, đến chúc mừng hiệu buôn đều tại Độc Long Đảo Khư Thị thuê một cái cửa hàng mở ra chi nhánh. Khứu giác của thương nhân là nhất nhạy bén, tính toán cũng là nhất khôn khéo. Độc Long Đảo Khư Thị khai trương sơ kỳ, cửa hàng tiền thuê cũng không mắc, nho nhỏ đầu tư một cái, chiếm cứ 1-2 hoàng kim cửa hàng mặt, chỉ cần Độc Long Đảo Khư Thị không trong khoảng thời gian ngắn đóng cửa, bọn họ thì sẽ không thâm hụt tiền. Chỉ cần Độc Long Đảo Khư Thị hơi có khởi sắc, bọn họ liền có thể kiếm được một khoản. Vì lẽ đó, lấy Độc Long Đảo Khư Thị khai trương ngày đó tác phẩm tứ phương đến chúc mừng hiệu buôn, còn có tam đại thủy phủ trong ngoài hải đảo thế lực, chỉ cần có điểm tính toán đều cho thuê cửa hàng mở ra một nhà chi nhánh. Tính ra Hoa Trường Quân bên này mang đến hiệu buôn, tính cả Hoa Trường Quân tự mình, tổng cộng mở ra 12 nhà chi nhánh. Tam đại thủy phủ chung quanh tiểu hiệu buôn có 15 nhà. Còn có chung quanh hải đảo thế lực cùng với chính mình hiệu buôn. Nhiều vô số, ngăn ngắn trong vòng nửa tháng, Độc Long Đảo lên liền mở nổi lên gần 50 nhà hiệu buôn. Cái này cũng chưa tính, mấy vị thật tinh mắt thương người đã tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong vận đến rồi một nhóm đầu bếp, một nhóm thanh lâu nữ tử. Ở trên đảo mở nổi lên 2 nhà tửu lâu, 3 nhà thanh lâu, khiến cho trên đảo sống về đêm đột nhiên liền trở nên phong phú lên đến. Đồng thời, đủ loại trừ hiệu buôn ở ngoài cửa hàng như trà phòng, thợ may cửa hàng, thậm chí người môi giới cũng bắt đầu có người thuê cửa hàng trù dựng lên. Một phái phồn vinh cảnh tượng. Đương nhiên, những thương nhân này khôn khéo, Thiên Dực Thương Hào bên này cũng không ngu ngốc. Theo cái quân kiến nghị, bất luận là bất luận người nào, bao quát hiện nay đại khách hàng Hoa Trường Quân tại bên trong, người cho thuê cửa hàng chỉ được lấy ký kết 1 năm hiệp ước. Bất quá đến kỳ sau, có thể được hưởng ưu tiên tiếp tục mời quyền, nhưng mà gần trong vòng 5 năm, tiền thuê nhưng là 1 năm nói chuyện, 5 năm sau đó có thể 3 năm nói chuyện. Mặt khác, 1 năm sau đó, trên đảo hiệu buôn liền cần giao nộp quản lý phí, trị an duy trì phí các loại một ít chi phí phụ. Những cái này tế vụ, Diệp Chân tất cả giao cho cái quân đi làm. Diệp Chân tự mình, nhưng là mừng thanh nhàn, tranh thủ lúc rảnh rỗi tu luyện, luyện khí, cũng vẻn vẹn nửa tháng. Thiên Dực Thương Hào này một nhóm thả ra 6 vạn cây xích âm thảo liền tiêu thụ hết sạch. Phải nói, này 6 vạn cây xích âm thảo là tại trong vòng 1 ngày bên trong thả ra, là Thiên Dực Thương Hào vì Hoa Trường Quân mang đến thương gia chuẩn bị hàng hóa. Lấy ra ngày thứ nhất, liền bị bao quát Hoa Trường Quân tại bên trong 11 nhà thương gia cho cướp sạch. Hơn nữa còn là mỗi cây một miếng linh thạch thượng phẩm giá cao. Cái này cũng chưa tính vì cảm tạ Hoa Trường Quân ngầm ngoài ngạch bán ra cho Hoa Trường Quân 1 vạn cây xích âm thảo. Ngoại trừ xích âm thảo ở ngoài, giống lưu thạch đằng cái khác, vài loại hồng hoang đại lục cực kỳ hiếm lạ thiếu thiên tài địa bảo. Còn có cái khác hơn 100 loại hồng hoang đại lục tương đối quý giá thiên tài địa bảo. Hết thảy có bán, bất quá theo cái quân tiêu thụ sách lược, ngoại trừ xích âm thảo ở ngoài, mặt khác 3 loại bao quát lưu thạch đằng tại bên trong hồng hoang đại lục cực kỳ hiếm lạ thiếu thiên tài địa bảo, lấy ra số lượng rất ít, ngoại trừ lưu thạch đằng lấy ra 1 vạn cân ở ngoài, hai loại khác số lượng hầu như có thể bỏ qua không tính. Theo cái quân nói, trong thị trường nguyên bản khan hiếm tài nguyên một khi quy mô lớn tràn vào. Như thế thì ắt phải gây nên giá cả tuyết lở. Vì duy trì lợi nhuận, dù cho mặc cho một phần xích âm thảo nát đi, cũng không thể để cho nó quá nhiều tràn vào gây nên giá cả tuyết lở. Theo cái quân nói, cũng chính là này vừa khai trương, cần thỏa mãn một hồi đường xa mà đến các đại thương gia. Sau này, Thiên Dực Thương Hào mỗi tháng sẽ ở Độc Long đảo Khư Thị thả ra một nhóm xích âm thảo. Còn số lượng nhiều ít, thì muốn xem thị trường phản ứng, nhiều nhất 3-4 vạn cây, ít thì 1-2 vạn cây. Thời khắc duy trì người bán thị trường, mới có thể duy trì to lớn nhất lợi nhuận. Như vậy tính toán xuống, xích âm thảo cả năm lượng tiêu thụ khoảng chừng tại 50-70 vạn cây ở giữa. 1-500 vạn cây sản lượng cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng mà, lợi nhuận nhưng không một chút nào ít. Hơn nữa, theo cái quân nói, mỗi tháng một lần từng nhóm bán ra, đủ khiến những đại thương đó nhà nhiều đến Độc Long đảo mấy chuyến. Này mang đến phồn vinh hiệu ứng, đem không cách nào phỏng chừng. Ngược lại, xích âm thảo chờ một đám thiên địa linh dược tồn kho. Diệp Chân là tất cả giao cho Tịnh Hải Đại Thánh mấy người trưởng quản. Cái quân mỗi tháng ở tại bọn hắn nơi đó lĩnh tiêu thụ. Cụ thể làm sao cái bán pháp, bán bao nhiêu, Diệp Chân cũng không để ý. Diệp Chân sau đó chỉ có thể hỏi đến một năm thuần tiền lời làm sao. Độc Long đảo Khư Thị kiến thiết làm sao. Dự định triệt để làm cái hất tay trưởng quỹ. Màn đêm buông xuống, Độc Long đảo lần thứ hai rơi vào mông lung trong sương mù. Diệp Chân ánh mắt nhưng là nhìn xa hướng về phía Độc Long đảo trung tâm. Nếu ngươi tính toán của ta đại sự, vậy thì đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình là thời điểm chấm dứt, nỉ non một tiếng. Diệp Chân thân hình xoay mình biến mất không còn tăm hơi. Độc Long đảo trung tâm Độc Long phong đỉnh núi, một tòa tinh xảo tĩnh thất đứng sừng sững ở đó, chung quanh vài cây hoa cỏ, có vẻ u nhã dị thường. Bất quá, u tĩnh tĩnh thất thời gian, lúc này lại truyền ra trầm thấp tiếng người. Lão Tổ Tông, ngăn ngắn thời gian nửa tháng, 7 họ tộc nhân gia nhập phòng ngự quân nhân số đã qua 20 vạn. Thậm chí họ Miêu bộ tộc 5/10 nhân khẩu, tại Miêu Giang Hải cổ động bên dưới, hết mức gia nhập phòng ngự quân. Những cái này gia nhập phòng ngự quân tộc nhân, chúng ta đã chỉ huy bất động, ỷ vào Thiên Dực Thương Hào thế, liền trong tộc trưởng lão đều không để vào mắt. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta Độc Long đảo 7 họ bộ tộc, chỉ sợ cũng sẽ bị Thiên Dực Thương Hào nuốt sạch sành xanh. Đây là đại tộc trưởng Sở Thánh Đình, lo lắng âm thanh. Hừ, lão phu làm sao không biết, nhưng mà, các người tự mình liền tỉnh lại sao? Liền tự mình tộc lòng người đều không giữ được, đều gộp lại không được. Ngày sau Độc Long đảo 7 họ coi như không hủy ở Thiên Dực Thương Hào trong tay, cũng sẽ biến mất ở địa dực, không dực hiệu buôn trong tay. Ngươi cũng không nhìn một chút, các ngươi những năm này đều làm ra chuyện gì? Nắm linh thạch lấy chỗ tốt một cái so một cái tích cực. Thế nhưng vì tộc nhân ra mặt thời điểm, nhưng chạy một cái so một cái nhanh. Độc Long đảo 7 họ hiếm hoi còn sót lại giới vương cảnh cường giả Sở Chiếu quát mắng lên đến. Sở Thánh Đình một mặt xấu hổ, lão Tổ Tông, 7 họ bộ tộc chỉ có ngần ấy tiền vốn, lấy cái gì theo người ta liều? Không bản lĩnh, lẽ nào liền huyết tính cũng không còn sao? Nhìn một cái các ngươi tử tôn, ngoại trừ ức hiếp tộc nhân, còn có thể làm gì? Sở Chiếu tức giận mắng lên đến. Sở Chiếu giận dữ, Sở Thánh Đình cũng không dám nữa nhiều lời. Hồi lâu, chờ Sở Chiếu hỏa khí tiêu, này mới thấp giọng nói, lão Tổ Tông, việc đã đến nước này, chính là đổi, cũng cần thời gian, Thế nhưng bảy họ bộ tộc không kịp đợi a, không còn ứng đối thủ đoạn, bảy họ bộ tộc phân vỡ hưu trí đang ở trước mắt a. Này, Sở Chiếu thở dài một tiếng, phất phất tay, ngươi đi trước đi, để cho lão phu ngẫm lại. Sở Thánh Đình sau khi rời đi, bảy họ bộ tộc lão tổ tông Sở Chiếu khóe miệng, nhưng hiện lên một nụ cười khổ. Ai nói hắn không dùng thủ đoạn, chỉ là, ai, chính cười khổ. Sở Chiếu biểu hiện cả kinh, đột nhiên đứng lên, nhìn về phía trước cửa. Sở lão tiên sinh, Diệp Chân đứng ở trước cửa xa xa giúp đỡ. Địch trưởng quỹ, chờ nhìn rõ ràng là Diệp Chân. Sở Chiếu biểu hiện liền trở nên cực kỳ nghi hoặc. Hắn thực sự là nắm không được Diệp Chân vào lúc này đến của hắn tĩnh tu nơi là làm cái gì. Bất quá, hắn cũng là nhiều năm cáo già, điểm ấy ứng biến lực lượng vẫn có. Địch trưởng quỹ đại giá quang lâm, để lão phu này phòng ốc sơ sài là bồng bích rực rỡ. Mời ngồi, mời ngồi, chờ lão phu nấu một bình linh trà. Lấy chờ quý khách, pha trà liền không cần. Ta hôm nay tới, có hai việc, muốn cùng Sở lão tiên sinh nói chuyện. Mời ngồi, Diệp Chân đổi khách làm chủ. Ngồi trước đến trong tĩnh thất một cái ngọc lót bên trên. Sở Chiếu trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lấy nhãn lực của hắn dáng vẻ, lúc này cũng thực sự không nắm chắc được này Diệp Chân là tới làm gì. Chuyện thứ nhất, kỳ thực cũng không phải đại sự gì. Chính là trước đó vài ngày đến đây tại khai trương đại điển lên gây sự châu phách sở tại Bình Lục. Mười hào, nào đó phái người truy sát một phen. Cuối cùng, chém giết Bình Lục mười hào bên trong năm vị. Mặt khác năm người, đều tan tác như chim muông. Bây giờ, có thể vì phụ cận trên biển nhất bá Bình Lục mười hào. Đã tan thành mây khói. Diệp Chân nói, khai trương đại điển sau đó, Diệp Chân liền để phong cửu mạch tiến về phía trước Bình Lục đảo ám sát mặt khác bảy người. Chấm dứt hậu hoạn, thế nhưng những tên kia phản ứng quá nhanh. Phong cửu mạch chỉ thủ tiêu hai người, nhận được tin tức những người khác biến mất không thấy hình bóng. May mà chính là, dựa vào tình báo, này Bình Lục mười hào đều là Bắc Hải trong vùng biển thanh danh bừa bãi hung nhân. Mười người chỉ là kêu gọi nhau tập hợp mà cùng nhau để ăn những kia đại thương gia. Một có biến cố, lập tan tác như chim muông. Bằng không, coi như có phong cửu mạch tại, muốn trừng trị bọn họ cũng sẽ phi thường khó khăn. Yên yên tản mát, Sở Chiếu biểu hiện xuất hiện như thế thì một tia không tự nhiên, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Địch trưởng quỹ cũng thật là phích lịch thủ đoạn. Ha ha, ta này phích lịch thủ đoạn so với Sở lão tiên sinh mượn đao thủ đoạn giết người thế nhưng kém xa. Diệp Chân cười nói, nghe vậy, Sở Chiếu sắc mặt xoay mình biến đổi. Địch trưởng quỹ nói cái gì? Lão phu làm sao không nghe rõ? Không nghe rõ? Diệp Chân khóe miệng xoay mình hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Sở lão tiên sinh trong lòng sợ là rõ ràng gấp chứ. Bình Lục mười hào đại đầu mục châu phách, sợ là sẽ không vô duyên vô cớ trước mặt mọi người hướng ta Thiên Dực thương hào khó chứ. Châu phách, Sở Chiếu hơi nhướng mày. Địch trưởng quỹ, lời này từ đâu nói đến? Lão phu sao hàng đêm tại Độc Long đảo tiềm tu. Căn bản liền không quen biết cái gì châu phách, càng khỏi nói là liên lạc hắn. Địch trưởng quỹ sẽ không là muốn cầm cái có lẽ có tên tuổi chứ? Sở lão tiên sinh không hổ là Sở lão tiên sinh. Châu phách đã chết, Sở lão tiên sinh này đẩy một cái là đem tự mình vứt sạch sành xanh. Đáng tiếc, ta làm việc xưa nay đều không nói chứng cứ. Diệp Chân cười lắc lắc đầu. Hắn đã sớm nghĩ tới điểm này. Ngươi nhận ra được không? Đúng, Sở Chiếu biểu hiện kịch biến, quanh thân linh lực đột nhiên bạo khởi, nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, một tia khủng bố cực kỳ không gian rung động tại Sở Chiếu vị trí bay lên. Hãi đến Sở Chiếu sắc mặt kịch biến, sau này vội vàng thối lui. Một đạo huyết sắc đao mang mang theo vô biên sát khí thẳng tắp xuất hiện ở sở chiếu phía sau. Diệp Chân âm thanh đồng thời vang lên. Ta nếu là Sở lão tiên sinh, lúc này sẽ ngoan ngoãn đứng tại chỗ bất động. Trong nháy mắt tiếp theo, sở chiếu sắc mặt như tro tàn, trên mặt huyết sắc tận thốn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.